quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam ca, chim ưng của chúng ta bị nổ chết hết rồi, không còn chim ưng nữa. Binh lính Đảng Hạng ở bên cạnh trả lời với vẻ mặt buồn bã. Mặc dù Đảng Hạng luôn có truyền thống thuần hóa chim ưng, nhưng mục đích thuần hóa chim ưng của họ chủ yếu là để săn thú. Bây giờ chim ưng được dùng để tấn công khinh khí cầu và phi thuyền, nên cần phải huấn luyện lại. Quá trình này mất rất nhiều thời gian nên mặc dù chim ưng của Đảng Hạng rất nhiều, nhưng số lượng có thể dùng để tấn công khinh khí cầu lại không nhiều. Một phần chim ưng đã được huấn luyện ở lại Vương Thành để ngăn chặn Tiêu Cục Trấn Viễn sẽ dùng phi thuyền đánh lén Vương Thành như trước đây. Phần còn lại bị Hoàng đế mới đưa đến Hy Châu, giao cho Lý Lăng Duệ phân phối. Lý Lăng Duệ đã bí mật đưa một phần số chim ưng đến Xuyên Thục để tấn công đội bay của Kim Phi. Những con khác cũng chia thành từng tốc nhỏ, phân tán đến các chiến trường khác. Giống như Kim Phi dự đoán, Lý Lăng Duệ vô cùng coi trọng lần phục kích này. Khi cử người đến đưa lựu đạn cho bộ lạc Hắc Vân, còn yêu cầu người huấn luyện chim ưng mang theo hai con chim ưng cùng đi. Kết quả là hai con chim ưng bị nhốt trong lồng, không bao giờ được thả ra, cho nên chúng đã bị nổ chết cùng với người huấn luyện chim ưng luôn. Không có chim ưng, người Đảng Hạng chỉ có thể trơ mắt nhìn khinh khí cầu ném lựu đạn trên đầu bọn họ. Nhìn thấy thêm nhiều khinh khí cầu bay từ phía Bắc đến, những binh lính Đảng Hạng bị mắc kẹt trong khe núi đều lo lắng, tản ra bốn phía về các sườn đồi xung quanh. Nhưng hầu hết địa hình các đỉnh núi núi Đan Hà đều là dốc lớn, hầu như tất cả xung quanh khe núi đều là dốc đứng, chỉ có số ít đường núi là bằng phẳng. Nhưng bộ lạc Hắc Vân quân không có tướng, bị thúc giục bởi bản năng sinh tồn, vô số binh lính Đảng Hạng đã đổ về những con đường núi này. Phi công trên trời nhìn thấy vậy lập tức điều khiển khinh khí cầu bay đến, ném một làn sóng bình dầu hỏa xuống những con đường núi nhỏ này. Con đường nhỏ lên núi hoàn toàn biến thành biển lửa, không thể nào đi qua được. Hàng ngàn binh lính Đảng Hạng hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây trong núi. Dĩ nhiên, cũng có một số ở khá gần khe núi và phản ứng khá nhanh chóng, trốn thoát trước khi khinh khí cầu phong tỏa cửa núi. Bọn họ đều biết phía nam có tiểu đoàn Thiết Hổ và nữ công nhân, mà số binh lính Đảng Hạng trốn thoát ra được chỉ có không đến 300 người, chắc chắn không phải là đối thủ. Gã thủ lĩnh dẫn đầu suy nghĩ một chút, nhanh chóng dẫn theo những người này chạy trốn về phía bắc. Nhưng mới chạy chưa được bao xa, một khinh khí cầu đã bay từ phía bắc tới. Người Đảng Hạng chọn mai phục ở kênh Lạc Dương, nguyên nhân chính là do hai bên thung lũng đều có vách đá dựng đứng, ngoại trừ con đường này là không có chỗ để trốn, thích hợp để bọn họ đánh phục kích. Nhưng bây giờ chính bọn họ lại là người không có nơi nào để trốn. Nhìn khinh khí cầu càng lúc càng gần, gã thủ lĩnh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, dẫn đầu lao về phía bắc. Nhân viên hộ tống trên khinh khí cầu cũng không khách khí, cầm lựu đạn ném xuống bên dưới. Khinh khí cầu không buộc dây, cứ trôi về phía nam, bị hàng chục người Đảng Hạng xông qua. Trận chiến mấy nghìn người, mấy chục người chạy thoát cũng không có gì đáng nói. Phi công nhìn xuống dưới, không thèm quan tâm đến, điều khiển khinh khí cầu tiếp tục bay về phía khe núi. Nơi đó mới là chiến trường chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách mấy dặm, Khánh Mộ Lam và Trần Phượng Chí cũng đã nghe Hầu Tử giải thích xong. Tiên sinh thực sự quá lợi hại, kẻ địch muốn mai phục chúng ta, kết quả còn chưa kịp ra tay, đã bị tiên sinh giết chết hơn một nửa rồi. Trần Phượng Chí cũng không quan tâm đến việc Khánh Mộ Lam có mặt ở hiện trường, không do dự khen ngợi Kim Phi. Còn phải nói à, tiên sinh của nhà chúng ta đã từng nói, cách đánh giặc tốt nhất chính là tiêu diệt kẻ địch trước khi lên đường tấn công. Người mình có thể không hy sinh thì không hy sinh, hy sinh càng ít càng tốt. Hầu Tử tự hào nói, cách chương.